Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Thứ 128 chương ảnh hưởng muốn ăn. Mây khói thối tuyết vòng tay có chứa đựng vật phẩm tác dụng. Ta từ nơi này mặt lấy ra, Phượng Phi Bạch nói. Ngón tay khẽ động, một cái lưu ly chén liền rơi xuống trong tay của hắn. Hắn bưng lên, chậm rãi uống một hớp. Còn có này tác dụng. Vậy ta có thể đem đông tây tồn ở đây mặt đi. Ninh Khanh Khanh nhìn trên cổ tay mây khói thối tuyết. Vòng tay, là đồ tốt, Phượng Phi Bạch nêu lên. Chỉ có thể ta dùng, quá không có suy nghĩ. Còn đem chính ngươi bao quần áo treo trên người ta. Muốn cấp liền cấp cái có thể sử dụng. Ninh Khanh Khanh tức giận dơ ô. Nhìn phía trước chủ nô, dài đằng đẵng trong rừng núi. Hắn dáng người như gió. Không dính nhiễm nửa điểm khô nóng khí, bên người theo bung dù số khổ tiểu nha hoàn, trong tay còn bưng mỹ lệ lưu ly chén, vừa đi, một bên uống một ngụm, này thích ý, này sảng khoái, so với đi chơi còn muốn sảng khoái có hay không? Ninh Khanh Khanh mang theo hâm mộ ghen ghét, dọc theo đường đi đối Phượng Phi Bạch keo kiệt, vô sỉ, tự kỷ, lười biếng đưa cho tối cao thượng gửi lời hỏi thăm. Cũng không biết đi rồi bao lâu, sắc trời cũng dần dần tối xuống, đoạn đường này cũng không gặp phải cái gì linh thú, có Phượng Phi Bạch như vậy trừ tà thần khí bên người. Coi như là linh thú cũng không dám qua đây, đây cũng là Ninh Khanh Khanh vì sao cam tâm tình nguyện cứ như vậy cấp Phượng Phi Bạch bung dù. Nguyên nhân, bằng không còn không tìm được Bảo Tuyết Tráng Hùng, nàng ở giữa đồ bị cái khác linh thú giết chết. Lúc này đã không khí lực lại đi, Ninh Khanh Khanh tìm một chỗ dựa vào suối nước đất trống. Thu ô đặt ở cây biên, dựa vào thân cây lấy ra một bao thịt khô, bắt đầu bổ sung thể lực, người từ từ ăn, Phượng Phi Bạch đột nhiên nói một câu. Ninh Khanh Khanh cắn thịt khô dừng lại, người muốn đi làm gì? Bản vương cần dùng bữa tối, Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm hắn đi rồi. Kia vạn nhất linh thú lại qua đây làm sao bây giờ? Vội vàng đứng lên đạo, vương gia, người liền ở chỗ này ăn đi, không muốn đi xa, một hồi đến, một hồi đi, quá phiền toái, dù cho người ăn lại hương, ta cũng vậy nhịn được, người đừng sợ tham đến ta, yên tâm to gan ăn, tham đến ngươi bản vương một chút cũng không sợ, trái lại tâm tình sẽ tốt hơn, tốt lắm, vương gia người liền ở đây ăn. Tham tham ta đi, ta liền thích bị ngươi tham. Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm Dung Lăng ngươi nhất định phải chịu đựng. Vì ngươi ta đã không biết xấu hổ. Phượng Phi Bại Thiên lặng nhìn Ninh Khanh Khanh kia cầu tham ánh mắt. Bỗng nhiên đưa ánh mắt rời đi chỗ khác. Bản vương cảm thấy ở ngươi đáng sợ như thế dưới ánh mắt dùng cơm. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng muốn ăn, vậy ta có thể khiêm tốn một chút à? Ninh Khanh Khanh tiếng hô còn chưa hô ra, Phượng Phi Bạch thân ảnh liền giống như mạt yên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, ta đô liều mạng như vậy, còn không chịu lưu lại. Ninh Khanh Khanh hướng phía Phượng Phi Bạch vừa đứng địa phương đá một cước, tức giận đi trở về trước cây, ngụm lớn cắn thịt khô, giống như là nhai người nào đó thịt, ánh mắt lại càng thêm cảnh giác nhìn xung quanh. Dù sao trừ tà thần khí Phượng Phi Bạch không ở, nàng được tỉnh ngủ một đĩa mơ siêu không biết thế nào, này một khối tựa hồ thực sự không có gì linh thú. Theo lý mà nói ban đêm, loài chim linh thú cũng là nên về tổ, thế nhưng liên tiếng chim hót đô rất ít, vắng vẻ có chút quá phận, này đối Ninh Khanh Khanh đến nói, cũng là chuyện tốt, ăn no sau này. Ninh Khanh Khanh chuẩn bị trèo đến trên nhánh cây tìm cái an ổn địa phương ngủ một giấc. Ngẩng đầu lại phát hiện trên đầu bất biết cái gì thời gian. Xoay một đống tiểu muỗi. Đây chính là bình thường muỗi. Bất là cái gì linh thú các loại. Nàng cúi đầu ngửi một chút trên người mình vị đạo. Lập tức nhăn lại tinh xảo tiểu chân mày. Hết chương.